Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1336, chương 1338, cấm địa bên trong bảo bối. Tần Dương nói tới pháp bảo, tự nhiên là từ, phong, lôi, băng, hỏa, bốn nguyên tố luyện chế thành trúc tính châu. Trúc tính châu lực sát thương cực lớn. Lúc trước hắn tại đoạt lấy phượng hoàng hồn phách lúc, liền luyện chế không ít, nhưng những cái kia so với hắn thực lực cao tu sĩ chịu nhiều đau khổ. Mặt khác trúc tính châu sử dụng rất thuận tiện, cùng loại với thế tục giới lựu đạn, người sử dụng không cần thi triển bất kỳ pháp quyết nào. Hơi thôi động một điểm linh lực, ném ra lập tức, cho nên rất thích hợp cho Mạnh Vũ Đồng các nàng phòng thân sử dụng. Loại này trái ngược lẽ thường pháp bảo, trên đời này chỉ có Tần Dương một người có thể luyện ra. Đi qua một đêm dung luyện, Tần Dương thành công luyện chế ra 30 khỏa trúc tính châu. Bởi vì chỉ có phong, hỏa, lôi, băng, bốn nguyên tố, lại cái này bốn nguyên tố cực kỳ tinh khiết, cho nên luyện chế trúc tính châu so với trước kia uy lực càng đại. Một hạt châu tại người bình thường trong tay, đủ để giết chết một tên nguyên anh đại viên mãn. Luyện chế xong pháp bảo, Tần Dương về đến phòng, đem trúc tính châu cho trùng nữ phân phối. Bởi vì số lượng hiếm ít, Tần Dương cho mỗi cái nữ nhân lưu 3 khỏa trúc tính châu. Đồng thời nói cho các nàng biết sử dụng phương pháp, mà Diêu Thuần Thuần cùng Dạ Mộng Tịch, Tần Dương chỉ cấp 1 khỏa. Mặc dù lần này Vũ Đồng dung hồn, các nàng cũng từng góp sức, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, cho một khỏa cũng không tệ. Hạt châu này thật có uy lực lớn như vậy. Diêu Thuần Thuần nhìn bàn tay bên trong một khỏa nắm tay đại tiểu. Ông ứng trong suốt viên thủy tinh, đôi mắt đẹp điệp điệp. Nếu như không muốn, lấy tới ngay, Tần Dương thản nhiên nói. Diêu Thuần Thuần làm nhẹ tay nắm, đem hạt châu bỏ vào trong ngực, cười tủm tỉm nói, ta giúp ngươi nữ nhân vượt qua một kiếp, ngươi lại chỉ cho ta một cái phá hạt châu, quá keo kiệt đi, cái kia ngươi muốn cái gì? Tần Dương cười nói, chẳng lẽ muốn làm ta nữ nhân? Không có ý tứ, ngươi không phải ta đồ ăn, phi, ta mới không có hứng thú kia. Diêu Thuần Thuần khẽ gắt một thanh, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi ở trong cấm địa cầm mấy cái dương, bên trong hẳn là có không ít bảo bối đi, để cho ta tùy tiện chọn một cái là được. Nghe nói như thế, bên cạnh Dạ Mộng Tịch lông mày dựng lên, lạnh lùng nói, cái kia là Vũ Hóa Tiên Cung vật phẩm, không có thể tùy ý cho ngoại nhân, có cho hay không, cũng không phải ngươi theo tính toán. Diêu Thuần Thuần giống như rất chán ghét đối phương, diễu cợt nói, ngươi, tốt, chớ quấy rầy. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, từ hệ thống trong không gian xuất ra 4 cái đỏ thẫm cái dương. Thản nhiên nói, cái này đồ bên trong ta còn không có nhìn, hiện tại liền mở ra nhường các ngươi nhìn một chút, nếu như bên trong thật có bảo bối, ta sẽ cho các ngươi, dù sao ta cũng không cần đến. Nói xong, hắn mở ra linh phù, mở ra cái thứ nhất cái dương, nhường chúng người bất ngờ là, cái dương này bên trong vậy mà để đó 2 bộ quần áo. Cơ bản đều là bạch sắc, cho dù tại cái dương này bên trong phóng thật lâu, vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, mang theo hương thơm tiên khí. Đây cũng là sư tổ trước đây y phục, có thể là tại tiên giới xuyên. Dạ Mộng Tịch nhàn nhạt nói, Tần Dương cầm lên, nhẹ nhàng tung ra, phóng tới trong hơi thở nghe mấy lần, quả nhiên mang theo một chút say lòng người mùi thơm cơ thể. Gặp trùng nữ đều dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, Tần Dương ho khan 2 tiếng, nói ra, mặc dù là Vũ Đồng kiếp trước quần áo, nhưng cái này đại tiểu cùng Vũ Đồng hiện tại thân khung không thích hợp. Các người ai muốn xuyên? Đám người đôi mắt đẹp tỏa sáng, lộ ra yêu thích. Cái dương này áo trong phục mặc dù kiểu dáng mộc mạc, thoạt nhìn lại cực kỳ phiêu miểu mỹ lệ, so với thế tục giới những cái kia nổi danh nhà vẽ kiểu lớn, càng như tiên khí. A, nơi này còn có một khối ngọc thạch. Lục Như Xương đôi mắt đẹp liếc nhìn cái dương nơi hẻo lánh, hiếu kỳ chi tâm nhặt lên, phát hiện ngọc thạch này cuối cùng ghi lại những cái này y phục công hiệu. Tần Dương, theo ngọc thạch bên trong ghi chép, những cái này quần áo đồng thời không phải là phàm vật. Bọn chúng là từ vạn năm băng ngọc tơ tằm chế thành, hấp thu trăm năm ánh trăng tinh hoa, cùng vô thượng hỗn độn linh khí. Phổ thông nữ tử xuyên ở trên người, có thể kéo dài tuổi thọ, chú nhan thanh xuân. Mặt khác, nó lực phòng ngự cực cao, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ nhân tính mạng, tu luyện cũng sẽ làm ít công to, đột phá lúc rất thiếu gặp được bình cảnh kỳ. Tần Dương nghe xong, phá hơi kinh ngạc, khó trách những cái này áo thủng phục muốn để vào cấm địa bên trong. Nguyên lai là kiện bảo vật, quả nhiên tiên nữ xuyên qua chính là không giống nhau, mà chúng nữ nghe, càng là mắt nhiệt. Đáng tiếc Triệu Băng Ngưng kích cỡ quá cao, Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt Hương lại quá thấp, cũng chỉ có Hạ Lan cùng Vân Tinh mới thích hợp mặc cái này quần áo. Tần Dương dứt khoát cho các nàng mỗi người một bộ, chiếc thứ hai cái dương bên trong để đó một bản công pháp. Công pháp tên là Quỳnh Tiên ghi chép, vì thiên giai thượng phẩm công pháp, thích hợp nữ tử luyện. Tần Dương tùy ý lật xem vài trang, bên trong bao hàm lấy mấy bộ võ kỹ, uy lực xác thực rất lớn. Ước đoán đây chính là vũ hóa tiên chi phía trước luyện công pháp. Mỗi người các ngươi hái chép một phần, muốn luyện liền luyện. Tần Dương đem bí tịch ném cho Dạ Mộng Tịch. Dạ Mộng Tịch như nhặt được trọng bảo, nhìn xem bìa danh tự, hưng phấn nói: đây là chúng ta môn phái trưởng môn nhận truyền công pháp. Nhưng đáng tiếc ta sư phụ chỉ cấp ta truyền thụ tầng thứ ba. Có bộ công pháp kia, ta liền có thể thuận lợi đột phá. Nói xong, nàng ánh mắt kích động nhìn xem Tần Dương, cảm kích nói: cảm ơn ngươi, Tần tiên sinh. Nàng trong lòng rõ ràng, công pháp này đối phương không có nghĩa vụ cho nàng. Dù sao hai người quan hệ rất đồng dạng, mà Tần Dương lại nguyện ý nhường nàng tu luyện, phần này lòng dạ thật rất khiến người khâm phục. Không khách khí, đẳng cấp này bí tịch ta còn nhiều, rất nhiều, chẳng qua là bây giờ còn không có tiền mua. Tần Dương cười nói, Dạ Mộng Tịch cho rằng đối phương là đang nói phét, không khỏi âm thầm khinh bỉ, vừa rồi cảm kích chi tâm nhạt mấy phần. Tần Dương đem còn lại hai cái mở dương ra, phát hiện đều là cực phẩm linh thạch, không nguyên do Nhạc Khởi đến. Đối với Diêu Thuần Thuần nói ra, không có ý tứ, cái này linh thạch ta hữu dụng, cho nên ngươi muốn bảo bối cũng không có. Cái kia cái dương này cho ta đi, vừa vặn ta phóng điểm y phục. Diêu Thuần Thuần cũng không tức giận, nhẹ giọng nói ra, cái dương. Tần Dương sững sờ. Hắn hồ nghi nhìn chằm chằm nữ hài, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, điều tra thêm cái dương này có công hiệu gì? Chủ nhân, những cái này cái dương nhưng thật ra là cỡ lớn chữ vật pháp khí. Ngươi chỉ cần mở ra đáy hòm kết giới, liền có thể chứng kiến trong dương chân chính chứa đồ vật. Tiểu Manh nói ra, nguyên lai như vậy, xem ra nha đầu này sớm liền phát giác được, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Tần Dương thả vậy, có chút bội phục mắt nhìn Diêu Thuần Thuần, cúi đầu kiểm tra cái dương. Quả nhiên, mở cặp táp ra tầng thấp nhất tấm ngăn, bên trong có một tầng kết giới. Tần Dương đem kết giới mở ra, khi thấy đồ bên trong, tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Vũ khí, pháp bảo, công pháp bí tịch, đan dược, linh thạch, những cái này gia tăng lên hầu như có thể đống đầy một cái căn phòng. Đây mới là cấm địa cần phải có trang bức. Lặng lẽ nuốt nước miếng, Tần Dương mặt không biểu tình đem cái dương thu lại, tiện tay xuất ra một đầu bích ngọc vòng tay, đưa cho Diêu Thuần Thuần, nói ra, cái dương này ta cũng hữu dụng, liền đưa ngươi một bộ vòng tay đi, ta ăn chút thiệt thòi. Diêu Thuần Thuần trợn mắt một cái, tiếp nhận vòng tay, cũng lười cùng hắn so đo. Hiển nhiên nàng cũng rõ ràng, muốn từ Tần Dương trong tay keo kiệt hạ một chút bảo bối. So với lên trời còn khó hơn, vừa cẩn thận dặn dò một phen, Tần Dương liền cùng trung nữ cáo biệt. Lúc gần đi, không yên tâm hắn lại cho trung nữ lưu lại chút ít pháp bảo cùng linh phù, để phòng bất trắc. Nhưng mà liền tại Tần Dương sau khi rời đi không lâu, một vị nữ tử lại lặng lẽ chạy tới phía sau núi ẩn nấp lầu các chỗ. Lợi dụng thiên lý truyền âm pháp bảo, cho ngoại giới thần bí người gửi đi tin tức, một trận báo tố, chậm rãi áp bách mà tiếp cận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.